Phần 12. Người bạn đầu tiên của tôi. Bà mẹ Arthur là người Anh, tên bà là Milligan. Bà quá chồng. Lúc đầu tôi tưởng Arthur là đứa con duy nhất của bà. Về sau tôi mới biết bà có một đứa con trưởng bị mất tích một cách bí ẩn. Người ta không tìm ra được dấu vết của nó. Sự việc ấy xảy ra trong lúc ông Milligan đang sắp chết. Còn bà Milligan thì ốm nặng, chẳng biết tí gì xung quanh bà ta cả. Khi bà bình phục thì chồng bà đã chết và con bà mất tích rồi. Việc tìm tòi do người em chồng bà là ông James Milligan lo liệu. Chọn ông James vào việc này thì cũng là lạ vì ông ta có những quyền lợi đối lập với chị dâu. Thật vậy, anh ông James chết không con thì ông ta trở thành người thừa kế của ông ấy. Tuy vậy, ông James Milligan cũng không được hưởng di sản của anh vì rằng 7 tháng sau khi chồng chết, bà Milligan lại sinh ra một thằng con trai. Đó là chú bé Arthur. Theo luật các nước tư bản Âu Mỹ, con sinh ra trong vòng 10 tháng sau ngày chồng chết được quyền hưởng gia tài của bố. Thầy thuốc bảo thằng bé này khẳng kheo và bệnh hoạn thế, chẳng nuôi được, có thể chết nay chết mai. Lúc ấy, ông James Milligan mới hẳn là người thừa kế tước vị và gia sản của anh ông. Luật thừa tự không phải ở nước nào cũng giống nhau. Bên nước Anh, trong một trường hợp nào đó, pháp luật có thể cho một người chú đứa trẻ thừa kế, chứ không phải người mẹ. Đứa cháu trai ra đời làm cho mối hy vọng của ông James Milligan chậm được thực hiện, nhưng không làm cho nó tiêu tan. Ông ta chỉ việc đợi thôi. Và ông ta đợi. Nhưng mà lời báo trước của các ông thầy thuốc chẳng ứng nghiệm. Arthur tuy ốm đau quặt quẹo nhưng không chết như người ta dự đoán. Sự chăm sóc của bà mẹ đã làm cho nó sống. Đó là một điều kỳ diệu. Và ơn trời, điều kỳ diệu ấy cũng thường hay lặp lại. Dễ đến 20 lần người ta tưởng nó đi đời, nhưng 20 lần nó được cứu sống. Nó bị liên tiếp, đôi khi còn bị cùng một lúc tất cả các thứ bệnh tật mà trẻ con thường mắc phải. Thời gian gần đây nó lại mắc một chứng bệnh khủng khiếp gọi là lao xương hông. Chỗ đau nằm ở hông. Để chữa bệnh này, người ta bảo phải dùng nước có chất lưu hoàng. Bà Milligan bèn đến miền núi Pyrenees, nhưng sau khi chữa bằng nước có lưu hoàng không kết quả, người ta bèn bày một phương pháp điều trị khác. Theo cách này, người ốm phải nằm duỗi dài ra, không được đặt chân xuống đất. Sau đó, bà Milligan mới thuê đóng chiếc thuyền này ở thành phố Bodek. Bà không đành nhốt con bà trong một căn nhà. Nó đến chết vì buồn chán hoặc vì thiếu khí trời mà thôi. Thằng Arthur không đi được thì cái nhà nó ở sẽ đi thay nó. Người ta đã biến chiếc thuyền thành một ngôi nhà nổi có buồng ngủ, có bếp, có buồng khách và mái hiên. Tùy theo thời tiết, Arthur ở trong phòng khách hay ở dưới mái hiên này từ sáng chí tối với mẹ nó bên cạnh. Thế là cảnh vật diễn ra trước mắt nó. Nó chỉ cần mở mắt ra mà nhìn. Họ khởi hành từ Bô Đốc được một tháng nay. Sau khi ngược dòng sông Carone, họ đi vào kênh Nam. Từ con sông đào này, họ sẽ đi tới những vùng đầm và sông đào dọc bờ Địa Trung Hải. Rồi họ sẽ ngược dòng sông Hôn, sông Saôm, chuyển sang sông Loire cho tới thị trấn Bray. Ở đấy họ sẽ rẽ sang con sông đào cùng tên để đến sông Xanh, rồi xuôi dòng cho tới thành phố Rao. Đến đó hai mẹ con sẽ đáp tàu thủy lớn để trở về nước Anh. Ngày tôi mới đến, tôi chỉ biết có cái buồng tôi ở trên chiếc thuyền mang tên Thiên Nga này. Buồng tuy bé nhỏ, 2 thước chiều dài và độ chừng 1 thước chiều rộng, nhưng nó là buồng tàu thủy mỹ lệ nhất, kỳ lạ nhất mà trí tưởng tượng của trẻ con có thể ước mơ. Đồ đạc trong phòng chỉ có một cái tủ có ngăn kéo, nhưng cái tủ có ngăn kéo đó giống như cái chai vô tận của nhà vật lý học, chứa đựng rất nhiều thứ. Mặt trên của cái tủ không đóng cứng như thường lệ mà dở lên đậy xuống được. Nhấc nó lên, người ta thấy ở dưới có một chiếc giường đầy đủ cả chăn, đệm, gối. Tất nhiên là chiếc giường đó chẳng được rộng cho lắm. Tuy thế nó cũng khá lớn, đủ chỗ để nằm ngủ trong đó một cách thoải mái. Dưới giường có một ngăn kéo đựng đủ các đồ dùng để rửa mặt. Bên dưới lại có một ngăn kéo khác chia ra làm nhiều ô, trong đó có thể xếp quần áo. Không có bàn, không có ghế ngồi, nghĩa là không có bàn ghế đóng theo kiểu thông thường. Nhưng sát vách về phía đầu giường có một mảnh ván khi hạ xuống thì thành cái bàn, và về phía chân giường có một mảnh ván khác, hạ xuống thì thành cái ghế. Ở cặp thuyền khoét một cửa sổ tròn có tấm kính để đóng mở lấy ánh sáng và không khí. Tôi chưa bao giờ được trông thấy cái gì vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ như thế. Tất cả đều lát ván thông quét dầu. Trên nền ván có một tấm vải sơn kẻ ô đen trắng. Nhưng không phải chỉ có con mắt là say mê mà thôi đâu. Khi tôi cởi áo ngả lưng trên giường, tôi có một cảm giác khoan khoái quả là mới lạ. Đây là lần đầu tiên những tấm vải lót giường mơn trớn chứ không phải cào sát da thịt tôi. Ở nhà má Barberin, tôi ngủ trên những tấm vải lót dệt bằng sợi gai, cồm cộm và xù xì. Đi với cụ Vitalis thì chúng tôi lại thường ngủ trên những đống rơm hay đống cỏ khô, không có vải lót. Mà khi ở các quán trọ, người ta có đưa vải lót giường cho chúng tôi thì hầu như bao giờ cũng vậy, vải xấu quá, thà rằng nằm ổ rơm còn hơn. Ở trong buồng này, vải lót mới mịn màng làm sao, nó mềm mại và thơm tho quá. Và cái nệm quả là êm hơn những lá thông mà tôi vừa ngủ đêm hôm trước. Cảnh đêm yên lặng không đáng gì lo ngại nữa. Trong bóng tối cũng không có gì xôn xao. Những vì sao mà tôi nhìn thấy qua khung cửa sổ tròn chỉ nói với tôi những lời khuyến khích, những lời tin tưởng ở tương lai. Mặc dù tôi được nằm ngủ trên cái giường êm ái, mới tờ mờ sáng tôi đã dậy, vì tôi áy náy không biết những tài tử của tôi đêm qua ngủ ngáy ra sao. Tôi thấy cả bọn vẫn còn ở nguyên chỗ tối hôm trước tôi đã xếp đặt cho chúng, và hãy còn ngủ đàng hoàng, tưởng chừng như con thuyền này là nhà của chúng từ mấy tháng nay rồi. Khi tôi đến thì mấy con chó trở dậy vui vẻ, lại gần tôi để đòi tôi vuốt ve như lệ thường những buổi sớm. Chỉ có một mình con Soliker không động đậy, tuy nó đã hé hé một con mắt. Nó lại còn gáy ồ ồ như một cái kèn đồng cỡ lớn. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi cũng hiểu. Ông Soliker vốn là hiện thân của tự ái, ông nổi giận lên rất dễ dàng và khi đã giận thì dỗi rất lâu. Giờ đây ông bực tức vì tôi đã không mang ông theo vào trong buồng của tôi và ông tỏ thái độ bất bình đẳng một cách giả vờ ngủ. Tôi không thể giải thích cho Soliker vì lý do gì mà bất đắc dĩ tôi phải để nó ở lại trên sàn thuyền. Tôi cảm thấy tôi có lỗi với nó, ít ra là xét về bề ngoài. Tôi bèn ẵm nó lên tay và vỗ về nó để tỏ lòng hối hận. Thoạt đầu nó vẫn dỗi, nhưng vốn tính tình luôn thay đổi nên lát sau nó đã nghĩ đến chuyện khác. Bằng điệu bộ, nó nói cho tôi hiểu rằng nếu cho nó lên bộ đi chơi với tôi thì nó sẽ tha thứ cho tôi. Người thủy thủ tôi trông thấy cầm lái hôm trước cũng đã dậy và đang rửa sàn thuyền. Bác ta vui lòng bóc một tấm ván làm cầu và thế là cả đoàn chúng tôi đi lên bờ cỏ. Tôi nô đùa với đàn chó và Soliker. Tôi chạy, tôi nhảy hào, tôi leo cây chơi đùa, như thế thì thời gian đi rất nhanh. Khi chúng tôi trở về thì ngựa đã thắng vào thuyền và buộc dây vào một cây bạch dương ở trên con đường dùng cho việc kéo thuyền. Chúng nó chỉ đợi ngọn roi vung lên là đi ngay, tôi vội vàng xuống thuyền. Vài phút sau người ta mở dây buộc thuyền, bác thủy thủ cầm tay lái, anh đánh ngựa đã lên yên, cái dòng dọc xỏ dây kéo rít lên. Thế là chúng tôi lên đường. Đi thuyền mới thích thú làm sao. Trên đường, ngựa đi nước kiệu và chúng tôi lướt nhẹ nhàng trên mặt nước mà không cảm thấy có một sự lay động nào. Rừng cây hai bên bờ chạy nhanh về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng nước vỗ mạn thuyền róc rách chen với tiếng nhạc đeo ở cổ ngựa. Thuyền lướt tới, nghiêng mình trên cạp, tôi ngắm nhìn những cây bạch dương dễ ăn sâu trong đám cỏ tươi. Những cây bạch dương vươn mình kiêu hãnh và lắc lư những cành lá luôn luôn sao động trong không khí yên lặng của buổi mai. Từng dãy dài bạch dương xếp thành hàng dọc theo bờ sông làm thành một bức bình phong rậm rạp màu xanh. Nó chắn những tia nắng xiên ngang của mặt trời chỉ để lọt tới chỗ chúng tôi một thứ ánh sáng êm dịu đã được sàng lọc qua các cành lá. Từng chỗ mặt nước đen nhánh như che phủ những vực thẳm không thể dò được. Trái lại chỗ khác, mặt nước trải ra thành một lớp trong suốt để thấy cả những viên đá cuội bóng loáng và những lá cỏ mịn màng như nhung dưới đáy sông. Tôi đang say sưa lặng ngắm, chợt nghe thấy nói đến tên tôi ở sau lưng. Tôi vội ngoảnh lại. Người ta vừa khênh A Thơ nằm trên tấm gỗ ra. Mẹ nó đứng bên nó. Nó hỏi: "Anh ngủ có ngon không? Ngủ ngon hơn là ngủ giữa đồng chứ?"

Citizen Now.